Chương 919, còn có hay không tốt hơn? Lâm Khả Hân từ phòng bếp đi ra. Trần Mạch ca ca người tỉnh rồi. Nhìn đến Trần Mạch, Lâm Khả Hân lộ ra vui vẻ biểu lộ. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, tỉnh. Hôm nay là Trần Mạch ca ca sinh nhật à, Khả Hân đi đem ảnh mộng các nàng đều gọi đến cho Trần Mạch ca ca sinh nhật. Lâm Khả Hân vui vẻ nói ra. Buổi tối đi. Trần Mạch nói ra. À, Lâm Khả Hân hơi sững sờ. Trần Mạch ca ca lại có chuyện sao? Lâm Khả Hân hơi có vẻ thất lạc hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không phải, ban ngày ta muốn mang ngươi cùng tiểu mộng thật tốt ra đi chơi một chút. Nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp sáng lên. Đi thôi, mặc xong quần áo, chúng ta đi ra ngoài chơi. Trần Mạch nói ra. Tốt, Lâm Khả Hân đương nhiên là đặc biệt vui vẻ. Trần Mạch cảm thấy mấy năm này chính mình thiếu Lâm Khả Hân rất nhiều, nhất là quà sinh nhật. Hắn muốn tiếp tế Lâm Khả Hân quà sinh nhật, khả năng Trần Mạch không rõ ràng lắm Lâm Khả Hân thích gì, coi như hắn hỏi nàng, Lâm Khả Hân coi như nhất định muốn trả lời, nàng cũng nhất định nói rất tiện nghi đồ vật. Quý khả năng không nhất định là tốt, nhưng là Trần Mạch thì là muốn bổ khuyết nàng Lâm Khả Hân trên thân không có cái gì đồ trang sức, thì trên cổ tay mang theo một cái ngân vòng tay, 200-300 khối tiền đi, một cặp nho nhỏ linh đăng, sẽ phát ra hơi hơi tiếng vang, cái thanh âm này Trần Mạch nghe đã nhiều năm. Cái này ngân thủ vòng tay nàng cũng đeo đã nhiều năm. Lâm Khả Hân rất xinh đẹp, nhất là nàng một khi ăn mặc lời nói nhất định càng xinh đẹp, đều nói người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, y phục, đồ trang sức đều rất trọng yếu, Triệu Ảnh Mộng cũng rất xinh đẹp, nàng có dây chuyền, khuyên thai, đây là sẽ tăng thêm khí chất. Trần Mạch muốn cho Lâm Khả Hân mua chút đồ trang sức. Mặc xong quần áo, ba người đi ra ngoài. Thật vô cùng ít đi ra ngoài, nhất là chơi Thiên Lâm về sau, ánh mắt dù cho khôi phục, đa số thời gian như cũ là tại Thiên Lâm bên trong. Hiếm thấy Trần Mạch muốn cho mình thả một chút giả, thì tối nay lại đến tuyến đi. Khí trời thật tốt nha. Lâm Khả Hân nhìn lấy Thiên. Bên ngoài vẫn như cũ là lạnh, bởi vì hiện tại là dư A Mu A Đông, cũng sắp hết năm, nhưng là hôm nay ánh sáng mặt trời phá lệ long lanh. Ba sau đó một cái tuyết cầu thì ném về phía Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện lại là Trần Mạch rớt. Trần Mạch ca ca ngươi vờ ơ ý ma ném Khả Hân. Lâm Khả Hân cũng tranh thủ thời gian xoa nhẹ một cái tuyết cầu ném về phía Trần Mạch. Tiểu Ngộng cũng tới, Tiểu Ngộng làm lên tuyết cầu không biết nên ném người nào, nàng nhìn thấy Lâm Khả Hân lại bị Trần Mạch cho ném đi. Ân, vậy liền ném ca ca. Ba một cái tuyết cầu trực tiếp đập vào Trần Mạch trên đầu. Phốc phốc, Lâm Khả Hân nhịn không được cười ra tiếng. Hai đánh một cũng đánh không lại ta. Trần Mạch nói một câu, sau đó hai cái tuyết cầu ném về phía Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng. Hai muội tử đầu nhất thời cũng là đầy đầu tuyết. Mấy người cãi nhau ầm ĩ liền rời đi tiểu khu. Trần Mạch nhìn lấy trước mặt hai nữ hải, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Rất lâu không có như thế thoải mái qua, rất nhiều năm, thật rất nhiều năm. Cũng là Trần Mạch dễ dàng rất nhiều, bởi vì pháp thì đã tới tay 6 cái, 8 cái đã biết, thì còn lại sau cùng 4 cái, hắn cảm thấy cần phải là không thành vấn đề. Trần Mạch ca ca, chúng ta đi nơi nào chơi? A, ba người đi tại trên đường phố, người đi trên đường rất nhiều. Bởi vì hôm nay là cuối tuần. Rất nhiều nhà cao tầng còn có một số trên vách tường đều có logo quảng cáo, mà trên poster đều là trong trò chơi Trần Mạch trang phục, rất đẹp trai, công tử Mạch cùng Trần Mạch là một người, cũng là nhắc lên thủy triều, chỉ là vẫn như cũ thần bí mà Thiên gia, Tần gia hai đại gia tộc tình cảnh hiện tại phi thường khó, chỉ sợ tạm thời bọn họ có thể sẽ không đối Trần Mạch động thủ, bởi vì cái này thời gian điểm một khi lại ra cái gì yêu thiêu thân, như vậy đối hai đại gia tộc trùng kích là càng lớn. Bọn họ hiện tại toàn bộ chú ý lực đều là đang cố gắng khôi phục gia tộc. Đi cho các ngươi mua ít đồ. Trần Mạch nói ra. A, mua cái gì? A, Lâm Khả Hân nghi ngờ hỏi. Trần Mạch mang theo các nàng đi vào trung tâm mua sắm. Mua chút đồ trang sức. Trần Mạch mỉm cười nói. Lâm Khả Hân túi cái đầu nhỏ, không cần. Đã lâu như vậy, ngươi cho ta qua mấy cái sinh nhật, có thể ta chưa từng có đưa qua ngươi bất kỳ vật gì, để cho ta bổ khuyết ngươi đi. Nô, Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Trong lòng là siêu cấp vui vẻ, thế nhưng là nàng cảm thấy mình thật không cần thiết, nhưng là nàng nhìn thấy Trần Mạch ánh mắt. Cái kia Trần Mạch ca ca không muốn mua quý. Lâm Khả Hân nói ra. Trần Mạch nhìn Lâm Khả Hân liếc một chút. Nha đầu này vẫn là như vậy. Cũng làm người ta đặc biệt chịu mến, nàng thật quá tốt rồi. Trần Mạch không có trực diện trả lời, mà chính là nói, thuận tiện cho Tiểu Mộng cũng mua một cái. Cảm ơn ca ca. Tiểu Mộng vui vẻ nói ra. Trần Mạch ánh mắt sau đó nhìn đến một cái rất lớn rất xinh đẹp xa hoa cư AHNZ. Thì nơi này đi. Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua. Cái này nơi này rất đả tờ, Lâm Khả Hân có chút do dự nói. Không có việc gì. Trần Mạch mang theo các nàng sau đó đi vào. Trần Mạch hiện tại đều không biết mình giá trị con người có bao nhiêu. hắn số dư con ở lại khả năng không phải rất nhiều, nhưng là hắn tư sản vô pháp tưởng tượng, toàn bộ Phong Thần Tông, thậm chí bao gồm tùy tiện một kiện linh khí, hắn muốn bán, có thể có rất rất nhiều tiền. Hoan nghênh Quang Lâm. Một tên xinh đẹp nữ hướng dẫn mua mỉm cười nhìn bọn họ. Nhìn xem dây chuyền. Trần Mạch nói ra. Mời đi theo ta. Sau đó nàng mang theo Trần Mạch các nàng đi tới dây chuyền quầy chuyên doanh bên trong, đủ loại xinh đẹp dây chuyền, tiện nghi 10, 20 ngàn, quý mười mấy MEI 100 ngàn. Lâm Khả Hân nhìn đến cái kia 5 chữ số liền đã có chút rút lui. Nàng biết Trần Mạch khả năng rất có tiền, thế nhưng là nàng cũng là không muốn để cho Trần Mạch ở trên người nàng dùng tiền. Nàng biết Trần Mạch có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tương lai phải tốn tiền nhiều hơn. Cũng chỉ có những thứ này sao Trần Mạch hỏi. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, nhưng là Trần Mạch cảm giác kém một chút. Cái này xoái ca, đắt đi nữa cũng là 1 triệu cấp bậc. Cái kia nữ hướng dẫn mua nhắc nhở một tiếng, chung quanh mấy cái nữ hướng dẫn mua ánh mắt cũng là nhìn lại. Sẽ không phải muốn bán đi 1 triệu cấp bậc hàng hóa đi cái kia trích phần trăm quả thực vân vân các nàng ánh mắt có thể rất độc ác. Ba cái người quần áo trên người tính không được hàng hiệu, khả năng cũng chính là mấy trăm khối. Mặc trên người mấy trăm khối y phục muốn mua 1 triệu dây chuyền không phải xem thường, mà chính là làm cho các nàng cảm giác không có vốn liếng này. Cái kia không phải chỉ là tới vì chụp tấm hình chiếu trang BA ửng, nhìn xem. Trần Mạch nói ra. Lâm Khả Hân lôi kéo Trần Mạch tay, Trần Mạch vỗ vô bờ vai của nàng hơi hơi lắc đầu. Nữ hướng dẫn mua sau đó nói, xoái ca, 1 triệu cấp bậc tùy tiện không lấy ra, nhưng là ở trên đây đều có hàng mẫu, các ngươi có thể nhìn một chút. Nàng chỉ sau lưng quầy thủy tinh. Trần Mạch hỏi hướng Lâm Khả Hân, người ưa thích cái nào? Lâm Khả Hân ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Mỗi một cái đều rất xinh đẹp, nàng đều ưa thích, thế nhưng là quá mắc gã. Trần Mạch nhìn Lâm Khả Hân không nói chuyện, sau đó hỏi, còn có hay không tốt hơn mọi người, mấy cái ý tứ nha, rất đại khí a, mua một cái ta ngóng nó. Một thanh âm từ phía sau truyền đến.